Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay, nhưng hiện tại, tay cô vẫn chưa thể nắm chặt. Vừa đi vào, phát hiện cô vẫn đang chiến đấu với bản thân, Hoa Thiệu Đình khuyên cô đừng sốt ruột. Cho rằng Bùi Hoan ở nhà lâu nên tâm trạng bức bí, Hoa Thiệu Đình bảo bác sĩ ra về rồi nói với cô. Tôi cùng em đi ra ngoài, tôi vốn không thích hoạt động, thời gian này em cũng lười biếng mất rồi. Nói xong, anh liền đi lấy áo khoác. Bùi Hoan dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Bây giờ có tuyết rơi nên trời rất lạnh. Anh đừng tự làm khổ bản thân. Hoa Thiệu Đình không hề bận tâm. Mặc áo khoác xong, anh liền giúp cô mặc áo và quàng khăn. Bùi Hoan cảm thấy thời gian này đúng là làm khó cho anh. 20 năm nay, chỉ có người khác hầu hạ anh. Không ngờ cô lại hưởng sự phục vụ của Hoa tiên sinh. Bùi Hoan cười, giơ tay mặc áo. Tay em đỡ rồi, anh bị nghiện hầu hạ em đấy à? Nghe cô nói vậy, Hoa Thiệu Đình quả nhiên là thu tay về. Thực tế chứng minh, Bùi Hoan chỉ là nói khoác. Đến cái cúc áo cũng không cài nổi. Cô nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp. Hoa Thiệu Đình quay người đeo găng tay. Anh không giúp đỡ, mà chỉ cúi đầu cười khẽ. Đáng đời. Anh... Bùi Hoan chạy đến trước mặt Hoa Thiệu Đình như trẻ con, đợi anh cài cúc áo cho mình. Hoa Thiệu Đình chịu thua, cúi người cài từng chiếc cúc áo. Bùi Hoan giơ tay ôm đầu anh. Anh bảo cô đừng nghịch ngợm nữa. Cô thọc tay vào mái tóc của anh, bất chợt nhổ một sợi đưa cho anh. Tóc bạc này. Hiếm khi bầu không khí đầm ấm thế này, Bùi Hoan không muốn phá hỏng. Cô cầm một đầu sợi tóc thổi mạnh, trêu chọc anh. Thổi một hơi tiên khí, anh trai tôi sẽ vĩnh viễn không già đi. Hoa Thiệu Đình đột nhiên đứng thẳng người, hơi bất ngờ trước phản ứng của anh. Bùi Hoan liền ôm anh. Chỉ là một sợi tóc bạc thôi, ai mà không có chứ. Anh xem, em cũng đầy đây này. Hoa Thiệu Đình thật ra chẳng cảm thấy gì. Nghe cô nói vậy, anh mỉm cười sờ mặt cô. Em còn nhớ hôm em tốt nghiệp cấp 3 không? Lúc đó em cũng lớn rồi, mà vẫn còn ấu trĩ như vậy. Bùi Hoan học ở trường tư thục. Hôm tốt nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị, vì nể mặt người nhà của cô, nên để cô thay mặt học sinh lên phát biểu cảm tưởng trước toàn trường. Hôm đó Hoa Thiệu Đình vốn không ở thành phố Mộc, nhưng anh vẫn dành ra một ngày quay về dự lễ tốt nghiệp của Bùi Hoan. Anh về muộn, bên cạnh lại có thuộc hạ đi theo. Hội trường đều là học sinh, anh không tiện đi lên phía trước. Thế là Hoa Thiệu Đình đứng ở hàng cuối cùng, định nghe Bùi Hoan phát biểu xong rồi lại đi. Anh cảm thấy bản thân cần phải làm chứng cho sự trưởng thành của cô với tư cách là phụ huynh. Những đứa trẻ khác biết ý, lên phát biểu thường cảm ơn nhà trường, thầy cô và bạn học. Chỉ có Bùi Hoan ngốc nghếch đứng trên sân khấu, cảm ơn anh trai của cô. Hoa Thiệu Đình không ngờ Bùi Hoan nói vậy. Cô rất tự nhiên, thậm chí không chuẩn bị trước bài phát biểu. Cô đứng ở đó, hồi tưởng lại từng sự việc, từ nhỏ đến lớn mà anh làm cho cô. Có lẽ hôm đó là thời khắc mất mặt nhất trong cuộc đời của Hoa tiên sinh. Nhưng người đàn ông đứng trên đỉnh cao bao năm, đối mặt với sinh tử, không thèm chớp mắt, lại bị một câu nói, anh trai em mãi mãi không già, của Bùi Hoan, làm cho viền mắt ươn ướt. Có lúc, Hoa Thiệu Đình thật sự không hiểu, anh nổi tiếng máu lạnh, từ trước đến nay không hề có nhân tính. Vậy mà khi hội trưởng quá cố phó thác hai cô gái nhỏ cho anh lại để tâm đến vậy. Đi đêm nhiều sẽ cảm thấy lạnh, người ở trong chốn đen tối đều không có nhà, nên anh sẽ tạo ra một mái ấm cho hai chị em Bùi Hoan. Có lẽ lúc bấy giờ, Hoa tiên sinh còn trẻ, cho rằng bản thân việc gì cũng có thể làm được, muốn nghiêm túc bảo vệ một thứ nào đó. Anh cho rằng chị em Bùi Hoan là lương tâm cuối cùng của anh. Mãi về sau này, khi ép A Hy đến phát điên, anh mới thấu hiểu lương tâm là thứ không tồn tại ở Lan Phường. Bên ngoài một màu trắng xóa, thành phố Mộc hiếm khi có tuyết rơi. Trận tuyết này bắt đầu từ đêm qua, đến giờ vẫn chưa ngừng. Bùi Hoan kéo anh đi ra ngoài. Hoa Thiệu Đình dõi theo bóng lưng cô, thầm thở dài. Nhiều chuyện cô không nên biết thì hơn. Mặt tuyết phản quang, ngoài xuân vẫn chưa kịp quét dọn. Bên mắt bị thương của anh không chịu nổi, từ từ chảy nước mắt. Hoa Thiệu Đình giơ tay che mắt, cất giọng thản nhiên. Con người kiểu gì cũng sẽ già đi. Anh cũng thật là, hơn 30 tuổi đầu, đâu gọi là già. Bùi Hoan thở dài, dùng tay trái bốc một nắm tuyết. Vẫn còn gần 2/3 cuộc đời. Hoa Thiệu Đình im lặng, đột nhiên dừng bước. Bùi Hoan quay người, phát hiện mắt anh khó chịu, cô lên tiếng. Chúng ta quay vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net